Này tại Đông Hạ Quốc đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vậy, Mã thị gia tộc Thiên Dực tập đoàn tại quốc tế đọc thuộc lòng bia thật tốt, thành vô số danh giáo đệ tử truy đuổi nghề nghiệp vùng đất mộng tưởng. Hôm nay Mã Thiên Dực đang tại phòng làm việc của mình gõ số hiệu, ở trong tối võng ngao du, chú ý lại có thế nào một chút tân ha châu ngơ, hoặc là một chút ám võng chỉ có tin tức. Mà Mã Thiên Dực trải qua mấy năm nay trưởng thành, hắn tại giới ha châu ngơ có một cái hoàn toàn mới thân phận, cái thân phận này chỉ có Luca, Mạnh Tinh Hàm cùng Kéo Na biết. Hắn chính là danh hiệu Z thế giới cuối cùng ha châu ngơ. Tại kia một tấm khổng lồ dưới đất võng, hắn thậm chí có năng lực cầm đến toàn bộ thế giới đại bộ phận tin tức. Thụ Mã Tư Ngọc nhờ vả, hắn tại trên mạng rốt cuộc tìm được này cái kêu Mã Ngải Lợi nữ hài, nhưng thân phận làm nàng khiếp sợ, nàng là Mỹ quốc FBI đặc công. Về phần tại sao khó như vậy tìm, bởi vì đây căn bản cũng không phải là nàng tên thật, chẳng qua một cái mã giáp mà thôi. Vẫn là một lần ngẫu nhiên sơ suất, nàng tại mặt khác một lần nhiệm vụ chung khả năng sử dụng tên này, bị Mã Thiên Dực tìm hiểu nguồn gốc, mới tìm được thân phận chân thật của hắn. Về phần nàng vì sao đến từ mình tập đoàn Đại Lâu, Mã Thiên Dực không nghĩ ra, nan không thành sự nghiệp của mình bị FBI theo dõi. Nếu như bị Mỹ quốc thế lực theo dõi, kia chính mình vẫn là muốn cẩn thận rồi, Đông Hạ Thẩm gia công kích cao phong đã qua, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng tránh không được cuối cùng vẫn là binh qua gặp lại. Thế giới này có tứ đại kinh tế thể, kinh tế chính trị quân sự lực ảnh hưởng cũng không dung khinh thường, theo thứ tự là Mỹ quốc, Đông Hạ quốc, Âu Minh cùng A Tư Thôi Á. A Tư Thôi Á chủ yếu là Mã gia tiến vào chiếm giữ sau đó, kéo Đông Hạ một chút quyền quý tiến hành đại lượng tài chính chảy vào, mà Thiên Dực tập đoàn cường thế quật khởi, cũng để cho Đông Hạ quốc Thẩm gia đối địch thực lực tại đây mảnh thổ địa thượng đoàn kết lên. Năm năm này A Tư Thôi Á bởi vì chính sách mở ra, thu được tốc độ cao phát triển, thành công đánh vỡ nguyên lai tạo thế chân vạc hình thức. Đây cũng là Thiên Dực tập đoàn phát triển có thể như thế nhanh chóng nguyên nhân, đều là hỗ trợ lẫn nhau, sau lưng Đông Hạ xuống dốc quyền quý truyền máu cùng A Tư Thôi Á chính phủ hùng tâm, tạo cho như vậy một cái đế quốc. Đánh vỡ vốn có thế giới vận mệnh, tất nhiên sẽ mang đến khắp nơi mơ ước, hiện tại chính phủ Mỹ thái độ không phải là rất rõ ràng, trong chốc lát cùng Thẩm gia mập mờ không rõ, trong chốc lát lại cùng Âu Minh thân như huynh đệ, không lâu sau còn nói cùng với A Tư Thôi Á ký kết đồng minh. Quốc tế thượng vận mệnh, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng Mã Thiên Dực gia tộc xí nghiệp. Đang lúc hắn rơi vào trầm tư, lúc này trên bàn một cái mã hóa điện thoại vang lên, đó là chính phủ chuyên viên đường dẫn. Xin chào, nơi này là Thiên Dực tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Kéo Na nhận nghe điện thoại. Xin chào, ta là Tổng thống Eleanor trợ lý, hậu thiên buổi tối, Tổng thống đem tổ chức một cái tư nhân tiệc tối, đặc biệt Mã Tổng tham gia. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ trợ lý ngọt ngào dễ nghe âm thanh. Tốt, đa tạ Tổng thống mời, chúng ta đúng giờ phó ước. Kéo Na trưng cầu một chút Mã Thiên Dực ý kiến hồi đáp. Mã Thiên Dực nghe xong, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, thầm nghĩ vị này vừa nhậm chức một năm Mỹ nữ Tổng thống Eileen Nặc, phong tư yểu điệu, khí chất bất phàm, mẫu thân Nhậm Thiên Thiên cùng tiểu cô Mã Tư Giao đều gặp nàng nhiều lần, chính mình lại còn không có cơ hội một mình gặp. Lần này mời, hắn đổ muốn nhìn một chút vị này Tổng thống có tính toán gì không. Hắn trò đùa dai vậy tưởng tượng, nếu như chính mình không đi, phải chăng quá không cho vị Mỹ nữ này Tổng thống mặt mũi. Hắn quét liếc nhìn một cái hôm đó nhật trình biểu hiện, đã 3 giờ chiều rồi, hôm nay đã vất vả công tác 2 giờ, tất cả đều là cần cù mồ hôi cùng vất vả trả giá. Không sai biệt lắm, lưu lưu. Hắn đứng dậy, duỗi cái eo mỏi, hô chuẩn bị một chút ban. Ava nhận được tin tức ở hạ VIP Gara xin đợi lâu ngày, thấy hắn đi đến, điềm điềm cười. Thiên ca, hôm nay mở chiếc xe đó. Mã Thiên Dực từ lần trước Ava tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với nàng rất là cảm kích, nghĩ để bạt nàng đến tầng quản lý, nhưng này tiểu cô nương chỉ muốn làm tài xế của hắn, đành phải cho nàng bỏ thêm tiền lương, vung tay lên, trả lại cho nàng mua một bộ biệt thự. Ava, người yêu thích mở thế nào lượng liền mở thế nào lượng. Mã Thiên Dực cười cười. Dáng người yểu điệu Ava xoay eo nhỏ, đi hướng một chiếc định chế Aston Martin, thân xe trang bị chống đạn phòng ngừa bạo lực trang bị, hiện ra hết xa hoa cùng an toàn. Kéo Na tác mở ra một khác lượng giống nhau như đúc xe, hai chiếc xe một trước một sau lái ra gara. Bên ngoài Bạch Vân Vân sớm an bài hộ vệ đoàn xe, rất bình tĩnh đuổi theo. Kỳ thật Mã Thiên Dực đối với loại này an bài cảm giác không phải là thực tự tại, lúc nào cũng là có rất nhiều hạn chế giống như, không có muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó tự do. Nhưng hắn cũng là thân bất do kỳ. Ava, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Mã Thiên Dực nói, một tay sờ hướng về phía nàng hai đùi trắng nón, dần dần trượt đến hai chân ở giữa. Ava nội tâm vui sướng, Thiên Ca hôm nay là như thế nào đột nhiên đối với ta có hứng thú, liền bất động thanh sắc đem chân mở ra điểm, hận chính mình hôm nay làm sao lại mặc quần lót. Thiên Ca, ta tốt nghiệp hãy cùng ngươi, đã có 4 năm đi à nha. Nàng thở gấp nói, nghĩ cả đời làm ta lái xe à. Mã Thiên Dực phi thường ôn nhu vuốt phẳng nàng vùng tam giác, ôn nhu hỏi nói. Ava lại kích động rơi xuống hai hàng nước mắt, liều mạng gật đầu, chỉ cần Thiên Ca không ngại, ta nguyện ý. Nàng cùng Mã Thiên Dực tuy có quá vài lần cá nước thân mật, nhưng phần nhiều là thân thể giao hoan, ít có tình cảm trao đổi. Thẳng đến lần trước nàng cựu tử nhất sinh, Mã Thiên Dực mới ý thức tới chính mình đối với nàng lạnh lùng, đáy lòng nhiều hơn một chút mềm mại. Tính toán đối với cô nương này đầu nhập một điểm cảm tình, dù sao cũng là cộng hoạn nạn pháo hữu. Ava, trước đưa ta đi ôn bác sĩ trong nhà, ngươi tại trang viên tùy tiện chơi đùa, buổi tối đi ngươi chỗ đó qua đêm. Mã Thiên Dực tay đụng đến kia mềm mại ẩm ướt trượt hồ điệp, lại đột nhiên rút tay ra, tại trên miệng liếm liếm. Mùi vị không tệ. Ava thẹn thùng không thôi, nội tâm càng là vui vô cùng, tuy rằng cùng vị công tử này ca từng có cá nước thân mật. Nhưng lại chưa bao giờ cùng một chỗ qua đêm. Tốt, ca. Nàng nhu thuận đáp lại, âm thanh mềm dẻo, xe nội mập mờ khí tức càng trở lên đặc hơn, nổ vang động cơ tiếng chờ bọn hắn lái về phía Ôn Thanh Ngọc biệt thự. Chương 17 trong truyền thuyết Tuyết Liên Tông. Ôn Thanh Ngọc hôm nay không có đi làm, bởi vì tối hôm qua tăng ca cứu chữa một cái đau tim bệnh nhân. Ngủ thẳng hơn 2 giờ chiều. Liền lóa kia yểu điệu dáng người ngay tại to như vậy trong biệt thự đi tới đi lui, cảm thấy rất là tự do. Nàng đối với chính mình dáng người nhào bột mì dung rất là tự tin, thường xuyên mèo khen mèo dài đuôi, tại rơi xuống đất trước kính đi lòng vòng, suy nghĩ, tốt đẹp như vậy thân thì cũng không biết tiện nghi cái nào thối nam nhân. Phía sau, trên điện thoại truyền đến tin tức, vừa nhìn là đệ đệ mình. Nửa năm này nhiều đến, hai người mặc dù ở được không muốn. Nhưng thấy mặt cũng không nhiều. Đều tại một cái trang viên, Ôn Thanh Ngọc ngẫu nhiên còn có thể gặp được hắn cùng cái kia một chút nữ nhân ngươi là ta là ngươi. Gia hỏa kia là một chút cũng không tránh né. Nhưng không thể phủ nhận chính là, chính mình này thân đệ đệ, xác thực so mình đã từng thấy nam nhân cũng phải có mị lực. Anh Tuấn đẹp trai không nói, kia từ bên trong ra ngoài phát tán ra tự tin và khí phách, làm bình thường nữ nhân nhịn không được liền nghĩ quỷ liếm. Hơn nữa làm người ôn hòa khiêm tốn, tập đoàn quản lý có cách. Cùng mẫu thân tiếp xúc đến nhiều lần về sau, nàng mới biết được nguyên lai mẹ là như vậy một cái ôn nhu hào phóng nữ nhân, nhưng trong nhu có cương, không hổ là Mã Thiên Dực hiền nội trợ. Ném trừ kia loạn luân ô danh, toàn bộ dường như cũng thực hoàn mỹ. Nàng một bên suy nghĩ lung tung, một bên mặc xong quần áo. Làm bảo mẫu chuẩn bị một chút điểm tâm hoa quả, liền ca kịch chờ hắn tới rồi. Không bao lâu, kia xe thể thao nổ vang tiếng vào trang viên, Ôn Thanh Ngọc lắc lắc đầu. Gia tộc cũng chỉ có tiểu tử này xuất hành là trận này trận, cùng tổng thống giống nhau, thật sự là sợ chết. Nàng như vậy nghĩ. Mã Thiên Dực Aston Martin đứng ở Ôn Thanh Ngọc bên ngoài biệt thự đầu, sau khi xuống xe nhấn chuông cửa, mở cửa sau nhìn thấy Ôn Thanh Ngọc hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, dáng người được kêu là một cái mặt ngoài có đến, mang theo thanh xuân tịnh lệ khí tức. Mời vào a, Mã công tử. Nàng liếc liếc nhìn một cái vị này mặc lấy đại quần cộc, bạch áo lót, táp kéo lấy hương nại nhi dép lê đại tập đoàn tổng giám đốc, luôn có loại nói không lên đến cảm giác. Tỷ tỷ, bán nguyệt không thấy, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp a. Thuận tay tiếp nhận người giúp việc đưa qua quả trà, hít một hơi, ân nai, nai. It tastes great. Người giúp việc mỉm cười hạ thấp người cảm tạ. Ta nhìn ngươi là càng đến càng ra. Ta gần nhất vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tạp giao ra một loại tân cổ, người có muốn thử một chút hay không? Ôn Thanh Ngọc quỷ mị cười. Tỷ tỷ, là độc tình sao? Có khả năng hay không yêu thích hạ độc người à? Nói việc a. Mã Thiên Dực cùng đi theo vào phòng khách, hướng đến kia ghế salon bằng da thật thượng chính là một cái cắt yêu nằm, Tỷ, tại đây một bên còn thích ứng hay không? Cũng không tệ lắm, bất quá ta có chút tưởng niệm của ta Y Vương Trang. Ôn Thanh Ngọc thường xuyên nghĩ trên thân thể của mình còn có ngoan khuất, không có cam lòng, có cơ hội còn phải trở về thay Trang chủ báo thù mới được. Tỷ, ta sẽ giúp ngươi cầm lại Y Vương Trang. Ôn Thanh Ngọc nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiểu tử này tuy rằng cuộc sống tác phong rất là hỗn loạn, nhưng phong cách hành sự từ trước đến nay đều là nói một không hai. Ngươi không một điểm nội môn công phu, giúp thế nào ta? Nàng cũng không biết Mã Thiên Dực quản lý một cái hắc bang. Mã Thiên Dực vừa nghe lại tinh thần tỉnh táo, tỷ, nếu không ngươi dạy dạy ta. Cái gì gọi là nội môn công phu à? Sở chưa nội môn công phu, hiện đại cách gọi cũng gọi là truyền võ, chủ yếu là khác biệt hiện đại thuật cận chiến, hiện tại tồn lưu môn phái không nhiều lắm, hơn nữa ẩn tích núi rừng. Giống như ta vậy, hiện đại thuật cận chiến, 120 cái đều đánh không lại ta. Ôn Thanh Ngọc nói lời này thực bình thường, không có một chút kiêu ngạo, giống như vốn nên như thế. Vậy ngươi dạy ta một chút chứ sao? Mã Thiên Dực chưa từ bỏ ý định, hắn quả thật một mực hy vọng tỷ tỷ có thể giúp hắn giải quyết Thẩm Ly cùng chính mình đặc thù thể chất vấn đề. Ôn Thanh Ngọc trầm ngâm một lúc, thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi có biết hay không ngươi tại dậm chân giận dữ? A, ngươi bên trong thân thể nuôi nhiều năm như vậy nội tức, còn có thần long phụ thể. Ngươi nhưng không biết dùng như thế nào, chỉ biết là dùng để thỏa mãn thân thể sung sướng, đơn giản là. Nàng dừng một chút, vẫn là chửi bậy rồi, tục không nhịn nổi. Mã Thiên Dực cũng không có sinh khí, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, vậy có không có gì pháp môn, để ta nắm giữ loại lực lượng này. Nói thật cho ngươi biết, ta không được, nếu hành lời nói, ta Ôn đại tiểu thư, cũng không trở thành như vậy không lương tâm. Ngươi còn nhớ rõ cho ngươi viên thuốc cái kia ni cô có cái gì đặc thù sao? Mã Thiên Dực thốt ra, rất xinh đẹp. Ôn Thanh Ngọc ghét bỏ lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi liền nhớ kỹ cái này. Nàng cho hai ta viên thuốc, đỏ lên nhất lam. Ngươi thậm chí vô nghĩa nha. Mã Thiên Dực ngầm bực không thôi, lúc trước quả thật không như thế nào quan sát qua cái kia ni cô, dẫn đến hiện tại một chút tung tích đều không có. Tốt xấu mình cũng đối với nàng được rồi thầy trò đại lễ, như thế nào nhiều năm như vậy cũng không hiện thân, không khỏi quá mức tuyệt tình một chút. Nàng cuối cùng lúc đi, nói câu duyên đến duyên đi, đều có thiên định. Phật môn chung người, có thể đem nội lực phong ấn tại đan dược bên trong, Ôn Thanh Ngọc suy tư gần một phút, đột nhiên mắt sáng lên. Nàng và Mã Thiên Dực nói một cái hiếm ai biết truyền thuyết. Tương truyền Đông Hạ Quốc Tây Bộ Cương Châu, có một phiến thật lớn khu không người. Hàng năm bão cát hoành hành, trong lòng có một chỗ đường kính mấy cây em lốc xoáy hình thành vòng xoáy khổng lồ, cao vút trong mây. Theo Cương Châu dị văn lục chứa đựng, ngàn năm phía trước, này phiến bây giờ hoang vắng biển cát, đều không phải là một mảnh tĩnh mịch, mà là tái ngoại giang nam. Tuyết sơn liên miên, đỉnh băng cao ngất, mây mù lượn lờ. Dưới chân núi dòng suối tung hoành, cỏ cây sum suê, bốn mùa hoa nở không ngừng. Nhất là kỳ dị chính là... Tuyết sơn chỗ sâu ôn tuyền quanh năm mờ mịt không tiêu tan, hơi nước tại gió lạnh trung ngưng tụ thành trong suốt vụ màn, tựa như ảo mộng. Tại tuyết sơn đỉnh, lánh đời một cái cực thịnh một thời môn phái, Tuyết Liên Tông. Này tông Phật đạo kiêm tu, ký lấy Phật môn tâm pháp tinh lọc thần hồn, lại lấy đạo gia trận pháp trường khống thiên địa xu thế, còn thông hiểu cổ lão pháp thuật cùng cao thâm con đường luyện đan. Đệ tử trong tông bên trong, có người ngồi xếp bằng Tuyết Liên bên trên tĩnh tu trăm năm. Có thể vừa đọc cảm ứng ngoài trăm dặm sinh tử, có người nhất kết pháp quyết, liền có thể thiên địa lâm vào biến sắc, còn có nhân luyện thành đan dược có thể diên thọ kéo dài bách tái, khởi tử hồi sinh. Nhưng ngay tại 800 năm trước, cũng chính là lang tộc xâm nhập Trung Nguyên kia mấy trăm năm loạn thế bên trong, cái môn này phái đột nhiên biến mất, liền một mảnh kia ốc đảo cùng tuyết sơn, cũng thay đổi thành đất cằn sỏi đá. Kia một trận thiên cát vàng lốc xoáy, đã ở sau đó không lâu hình thành, nhưng xa xa nhìn. Chính là tầm thường xa mà cảnh quan, chỉ có đến 10 cây em lấy bên trong, mới có thể cảm giác được che khuất bầu trời cảm giác áp bách. Bởi vậy, bên ngoài về Tuyết Liên Tông truyền thuyết, bản cũ đó là thiên thiên vạn vạn, lớn nhất suy đoán, cái kia cát vàng lốc xoáy là một cái tương tự với cửa địa ngục giống nhau thời không đường hầm. Từ đó về sau, vô số thám hiểm người, tu giả, quân đội tính toán tiến vào cột cát, kỳ vọng thông hướng truyền thuyết kia trung dị giới. Cũng không luận là cổ đại tung hoành thiên hạ võ lâm tông sư, vẫn là hiện đại trang bị hoàn mỹ bộ đội, một khi bước vào trong này, đều không một người sống sót. Dần dà, Tuyết Liên Tông thành mọi người trà dư tử hậu truyền kỳ, mà mảnh kia biển cát, tác thành vĩnh viễn cấm địa. Chương 18 Sủng ái nữ tài xế. Mã Thiên Dực nghe xong Tuyết Liên Tông chuyện xưa, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hãy cùng trước đây nghe được mẹ giảng chuyện cổ tích giống nhau. Tỷ, theo ta nhìn đến, này có độ tin cậy không hề cao. Nhưng Tuyết Liên Tông là chân thật tồn tại, Ôn Thanh Ngọc hình như không hề cùng cách nhìn. Nàng trầm tư rất lâu, người hữu thần long hộ thể, tăng thêm bên trong thân thể hàn băng chân khí, nói không chừng có thể xâm nhập đến bão cát trung tâm. Mã Thiên Dực âm thầm chửi bậy, tỷ, tuy rằng ngươi không thích ta, nhưng là không thể để cho ta lấy chết a, chỗ kia đều bị giới khoa học cho rằng là tử vong chi nhãn. Tỷ, nếu không ta cảm thấy thôi được rồi, ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Ôn Thanh Ngọc mặt không biểu cảm liếc hắn liếc nhìn một cái, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Khụ, khụ khụ, chính là ta vậy không mang thai không dục vấn đề. Mã Thiên Dực lúng túng mở miệng. Sớm mấy năm, hắn quả thật cảm thấy không có hậu đại không có gì, chính mình xích từng nhánh đi tới nơi này nhân thế lúc đi vẫn là vô có thể mang đi. Nhưng gần nhất phát hiện, một cái gia tộc hưng thịnh, quả thật cần phải con cháu đời sau để hoàn thành, hắn Mã gia còn như vậy đơn truyền đi xuống, không xảy ra mấy đời liền muốn tuyệt chủng. Ôn Thanh Ngọc mặt hơi đỏ lên, nàng nghe mẫu thân nói qua gia tộc đàn ông thể chất đặc thù vấn đề. Cái này chờ ngươi có thời gian, ta có thể cho ngươi nhìn một chút, dùng hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cùng với chúng ta phái độc môn liệu pháp. Mã Thiên Dực vui đến híp mắt, như vậy là hắn có thể làm hắn các lão bà đều mang thai con của mình. Ngươi thật không sợ cô gì cho ngươi sinh cái dị dạng vậy? Ôn Thanh Ngọc hay là hỏi ra trong lòng mê hoặc. Mã Thiên Dực thừa nhận cùng mẫu thân sinh con có đủ thành phần, dù sao làm xong si cha dưới tình huống dị dạng dẫn kỳ thật rất thấp. Sợ, cho nên ta cần phải ngươi giúp ta, cam đoan ta trước có thể cùng không có huyết thống quan hệ có thể bình thường sinh con là được. Ôn Thanh Ngọc gật đầu biểu thị đáp ứng, tỷ đệ tương đối tính tọa mấy phút, không nói chuyện sau Mã Thiên Dực cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, liền đứng dậy cáo biệt rời đi. Xe vững vàng lái vào Ava khu biệt thự. Ánh nắng chiều vầy tại rộng lớn mặt cỏ phía trên, chiếu rọi ra chỗ này Mã Thiên Dực đưa tặng xa hoa dinh thự. Biệt thự tọa lạc ở A Tư Thôi Á Mã Thị Trang Viên không xa, lối kiến trúc dung hợp hiện đại giản lược cùng nhiệt đới phong tình, rơi ngoài cửa sổ là tư nhân bể bơi cùng hoa viên, trong không khí tràn ngập hoa nhài thơm mát. Ava dừng xe ở gara, tim đập như trống trầu, hai má vẫn lưu lại xe nội khiêu khích đỏ ửng. Nàng quay đầu nhìn về phía Mã Thiên Dực. Trong mắt tràn đầy mong chờ cùng thẹn thùng thiên ca, chúng ta. Đến. Mã Thiên Dực nghiền ngẫm nhi ánh mắt tại trên người của nàng dạo chơi. Kia A Mỹ con lai Ava, có được Đông Á nữ tính tinh tế ý vị cùng kéo Mỹ nhân lập thể ngũ quan, sóng mũi cao, thâm thúy đôi mắt, đầy đặn bờ môi, phối hợp nàng 1m75 cao gầy dáng người, một đôi đũa chân thon dài thẳng tắp, chính là thiên nhiên pháo cái giá. Hôm nay nàng mặc dè trừng thân váy ngắn cùng màu trắng áo sơ mi, cổ áo vi sườn, lộ ra xương quai xanh mê người đường cong, làm hắn bụng dưới dục vọng lại lần nữa phun trào. Hắn vươn tay, kéo giữ nàng tay mềm Ava, đêm nay ta muốn thao khóc ngươi. Ava hờn dỗi nói, thiên ca ngươi nhiều như vậy nữ nhân, có thể bị ngươi thao một đêm có thể thật không dễ dàng. Nàng mang theo hắn đi vào biệt thự đại môn, phòng khách rông lớn sáng rực. Vàng nhạt sofa xoay quanh lò sưởi trong tường, rơi ngoài cửa sổ là bể bơi ba quang. Môn vừa đóng lại, Mã Thiên Dực liền không kịp chờ đợi đem nàng đặt ở trên cửa, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Hôn kịch liệt mà bá đạo, đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng, câu cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương, nóng ẩm âm thanh tại an tĩnh phòng khách quanh quần. Ava hô hấp dồn dập, hai tay không tự chủ leo lên ngực của hắn, đầu ngón tay xẹt qua hắn rắn chắc cơ bắp. Cảm nhận được kia nhiệt liệt nhiệt độ cơ thể. Nàng ngâm nga một tiếng thiên ca. Ngươi, ngươi mạnh khỏe xuất. Ha ha, kia soái ca hôm nay liền nghĩ kỹ tốt làm ngươi. Mã Thiên Dực diễu diễu nói, bàn tay trượt đến nàng dưới váy ngắn, vuốt phẳng nàng trơn bóng đùi bên trong. Kia đôi thon dài đùi giống như kẹp phi kẹp, ngón tay hắn khiêu khích hướng lên phía trên, cách quần lót nén nàng mẫn cảm đóa hoa, cảm nhận được kia ẩm ướt trượt nhiệt ý, nhìn, ngươi liền ướt. Ava, ngươi tiểu tử này lẳng lơ, vừa rồi tại trong xe liền suy nghĩ a. Ava mặt đỏ như lửa, thân thể mềm mềm tựa vào trong ngực hắn, thở gấp nói Thiên Ca. Là, ta nghĩ ngươi thật lâu. Nàng chủ động đáp lại nụ hôn của hắn, hai tay cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt, lòng bàn tay dán lên hắn nhiệt năng cơ ngực, vuốt nhẹ dây kia đầu rõ ràng cơ bụng. Mã Thiên Dực hừ nhẹ một tiếng, một phen ôm lên nàng, đem nàng ném tới phòng khách trên ghế sofa. Sofa mềm mại, thân thể của nàng hơi hơi bắn lên, váy ngắn vén lên, lộ ra màu trắng quần lót ren bên cạnh. Hắn cúi người áp lên, hôn theo bờ môi chuyển qua cổ, răng nanh cắn nhẹ vành tai của nàng, đầu lưỡi tại nàng xương quai xanh thượng đảo quanh, dẫn tới nàng thân thể yêu kiều run rẩy. Mã Thiên Dực bàn tay dạo chơi tại trên người của nàng. Đầu tiên là vuốt ve vân vê nàng bộ ngực đầy đặn, cách áo sơ mi cảm nhận được cặp kia đê chén mềm mại. Hắn cởi bỏ nàng áo sơ mi nút thắt, gạt bra, lộ da trắng nõn vú, hồng phấn nụ hoa cứng rắn. Hắn cúi đầu ngậm một bên, đầu lưỡi quấn lấy vòng liếm, răng nanh cắn nhẹ, hút mút được chập chập rung động. Ava ngửa đầu rên rỉ, hai tay cắm vào hắn phát lúc, nắm chặt Thiên Ca. Thật thoải mái, đừng ngừng. Chân của nàng không tự chủ quấn lấy hắn eo, làm hắn cảm nhận được nàng bên trong thân thể khát vọng. Mã Thiên Dực tay xuống phía dưới tham, kéo quần lót của nàng, lộ ra kia ướt át đóa hoa. Ngón tay hắn tại nàng giữa hai chân thăm dò, ấn nhẹ viên kia mẫn cảm tiểu hạch, cảm nhận được nàng co lại. Ava, ngươi tiểu tử này huyệt có hay không bị những người khác thao quá, thật chặt a, còn như vậy hút. Ngón tay hắn chậm rãi cắm vào, quất cắm vài cái. Dẫn tới nàng dâm thủy chảy ròng, trên ghế sofa lưu lại một bãi vết ướt. Ava rên rỉ càng ngày càng cao kháng, thân thể uốn éo Thiên Ca. Không có, ta lần thứ nhất, liền, cho ngươi, ta không chịu nổi, muốn ngươi, tiến đến. Mã Thiên Dực đứng dậy, cởi hết quần, phóng xuất ra sớm cứng rắn cự long, kia to dài nhỏ làm nàng ánh mắt mê ly. Hắn đem nàng kéo lên, làm nàng quỳ gối tại trên ghế sofa. Từ phía sau ôm lấy nàng, cự vật đội lên nàng ẩm ướt trượt cửa vào. Ava, cho ngươi nếm thử đã lâu đại dương vật mùi vị, chưa thỏa mãn dục vọng tiểu lẳng lơ. Hắn nói xong quả thật ôn nhu động thân mà vào, xâm nhập nàng nhanh đến hoa huyệt. Ava một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, kia đại chân dài run rẩy chống đỡ, móng tay chế trụ sofa dựa vào lưng nha. Thiên Ca, thật lớn thật sâu, chậm một chút. Từ phía sau tiến vào tư thế làm hắn xâm nhập mạnh hơn, mỗi một lần quất cắm đều va chạm mông của nàng bộ, phát ra thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Mã Thiên Dực hai tay bắt lấy nàng eo, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cự vật tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, cảm nhận được nàng nội bức tường tầng tầng bao bọc. Ava rên rỉ như khóc như tố a, nga nga nga nga nha, Thiên Ca, thật sâu, ta không được, thật lớn, địt chết ta. Thân thể của nàng tại cao trào bên cạnh dãy giụa, dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống, ướt sofa. Mã Thiên Dực cảm nhận loại này đã lâu lại lần nữa tiến vào, hãy cùng địch một cái tân nữ nhân giống nhau, nhưng lại mang theo một điểm quen thuộc, hắn tăng thêm tốc độ. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Hắn tại nàng thét chói tai trung phóng thích nhiệt lưu, kia đậm đặc dương tinh hữu lực đập tại hoa tâm của nàng chỗ sâu, hai người đồng thời leo lên kia cực nhạc đỉnh phong. Thở gấp chưa bình, Mã Thiên Dực ôm lên sụi lơ Ava, đi hướng phòng ngủ. Phòng khách chính là món ăn khai vị, trong phòng ngủ tiếp tục. Hắn nhỏ tiếng tại bên tai nàng nói. Phòng ngủ rộng thùng thình, giường lớn trải sợi tơ ga giường, rơi ngoài cửa sổ là mênh mông tinh không. Mã Thiên Dực đem nàng đặt ở trên giường, xoay người áp lên, hôn qua môi của nàng, thiên nga cổ trắng, còn có kia no đủ bộ ngực. Ava nhưng thỏa mãn với này. Đột nhiên xoay người, thẹn thùng nói, Thiên Ca, ngươi mạnh khỏe không dễ dàng cùng ta qua đêm. Ta muốn nếm thử ngươi phía dưới mùi vị. Ava thẹn thùng lời nói thiêu đốt Mã Thiên Dực dục hỏa. Hắn buông lỏng duỗi thẳng đùi, vì kia đại bổng dọn ra vị trí. Ava ghim lên mái tóc, sau đó quỳ gối tại hắn trong quần, nàng thâm thúy đôi mắt thủy quang liễm diễm, cúi người, môi hồng sờ nhẹ hắn cứng rắn cự vật, đầu lưỡi thăm dò quấn lấy đỉnh đảo quanh. Nóng ẩm liếm mẫn cảm bên cạnh. Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, hô hấp dồn dập, hai tay cắm vào nàng phát ở giữa nha. Ava, ngươi tiểu tử này miệng, cũng không tệ lắm, về sau ta cùng đi làm ta đến lái xe, ngươi giúp ta miệng. Ava trong mắt lóe lên hoạt bát, Thiên Ca nói làm được Nga. Lau, ta như thế nào cảm giác túi chữ nhật đường. Mã Thiên Dực âm thầm oán thầm. Ava bờ môi chậm rãi ngậm, đầu lưỡi tại hắn cán thượng hoạt động, khi thì sâu hút, khi thì khẽ liếm đỉnh, ẩm ướt trượt khoang miệng bó chặt, phát ra rất nhỏ chập chập tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, khiêu khích tăng nhanh tiết tấu, hai tay xoa nhẹ gốc rễ, dẫn tới hắn cơ bắp căng thẳng, thở gấp tăng thêm, móa, Ava, rất thư thái. Khóe miệng nàng trượt xuống một chút nước bọt, đầu lưỡi tại hắn chỗ mẫn cảm lưu lại, khiêu khích được hắn dục hỏa tăng vọt, lại cố ý thả chậm, bảo trì trêu chọc người tiết tấu. Nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút, đem kia con cặc phía trên dịch nhờn thanh lý được không còn một mảnh. Mã Thiên Dực ánh mắt khóa lại nàng, dâm mỹ hình ảnh làm hắn tim đập rộn lên, hận không thể lập tức xoay người áp lên. Ava ăn tinh tinh có vị, nhìn một lần nữa cứng như gậy sắt đại dương vật, phía dưới miệng nhỏ hình như càng thêm đói khát, Thiên Ca. Địt ta. Hắn tách ra hai chân của nàng, cự căn lại lần nữa tiến vào, thong thả quất cắm, cảm nhận nàng nhanh đến cùng chỗ sâu ấm áp. Ava, ngươi thật đẹp, chân này tỷ lệ thật tốt a. Ta yêu chết. Hai tay hắn vuốt ve chân của nàng bên trong, tiết tấu nhanh dần. Ava đáp lại nụ hôn của hắn, hai tay vòng ở hắn lưng, rên rỉ nói Thiên Ca. Ta cũng thế, ta tốt yêu ngươi, nhưng là ta biết ta không xứng với. Ngươi có thể theo ta cùng một chỗ qua đêm, ta thực vui vẻ. Nói xong, kia thâm thúy hốc mắt thế nhưng tràn ra nước mắt, này cao thấp đi ra thủy, là Mã Thiên Dực thích nghe ngóng tràng diện, nhìn xác thực là kích thích vô cùng. Thân thể nàng phối hợp hắn xung kích, cao trào một lần lại một lần tập kích đến, ga giường bị mồ hôi cùng dâm thủy thấm ướt. Mã Thiên Dực xoay người, làm nàng kỵ thượng chính mình, nữ thượng vị làm nàng trưởng khống tiết tấu. Ava thân thể yêu kiều lên xuống nhấp nhô, cặp kia đũa chân chống đỡ, cự vật tại nàng bên trong thân thể ra vào, vú lay động được mê người. A, nha, Thiên Ca, thật thoải mái, khoái chết, tốt như vậy sâu, a. Địt chết ta đi. Mã Thiên Dực hai tay vuốt ve vân về bộ ngực của nàng, hướng lên chống đối, hai người tiết tấu hoàn mỹ phù hợp. Kịch chiến về sau, bọn hắn chuyển qua phòng tắm. Hơi nước tràn ngập phòng tắm, rộng thùng thình tắm vòi sen ở giữa phía dưới, Mã Thiên Dực đem Ava đặt ở bức tường phía trên, dòng nước cọ rửa thân thể của bọn họ. Hắn từ phía sau tiến vào, nước ấm hỗn hợp dâm thủy, thuận theo chân của nàng chảy xuống. Kia run rẩy chân đẹp tại ẩm ướt trượt mặt đất đau khổ chống đỡ, phối hợp hắn mãnh liệt cùng cuồng nhiệt. Ava, sướng hay không, mau gọi ba ba. Hắn nói xong một trường tại nàng bờ mông vỗ, dẫn tới nàng thét chói tai liên tục, ba ba. Thật thoải mái, a a a a a, địt chết ta. Cao trào tại tí tách tiếng nước chung đến, hai người ôm nhau tê liệt ngã tại bồn tắm lớn. Hai người thanh tẩy hoàn tất. Mã Thiên Dực ôm lấy Ava một lần nữa nằm lại trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng ti. Ava co rúm ở trong ngực hắn, mặt dán vào ngực của hắn, ôn nhu nói Thiên Ca, đêm nay. Quá điên cuồng, ta chân đều mềm nhũn. Mã Thiên Dực hôn một cái trán của nàng Ava, ngươi biết không? Lần trước ngươi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, ta mới phát hiện, ta không thể mất đi ngươi, tuy rằng ta khả năng không cho được ngươi một cái ra, ngươi biết. Của ta nữ nhân nhiều lắm. Ava đôi mắt đỏ lên, nước mắt trượt xuống Thiên Ca, ta không ngại. Ta nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, cả đời. Mã Thiên Dực vô cùng cảm xúc, hắn kỳ thật có chút sợ hãi, Ava loại này nữ hài, cùng hắn trải qua giường nữ hài trong đó, không nói cửu thành, cũng có 8 phần 8. Cho nên Mã Thiên Dực không dám ưng thuận cái gì dễ dàng hứa hẹn, có chút cái loại này nhất dạ tình. Hắn thậm chí gần như tuyệt tình địch quá một lần sẽ không lại liên hệ. Bởi vì hắn biết, nếu biểu lộ ra một chút cảm tình, sau lưng mang đến phức tạp cục diện, giống như mạng nhện giống như, vướng mắc không rõ. Nhưng là Ava không giống với, nàng là tốt nữ hài. Chương 19 trên xe làm miêu xinh đẹp. Thời gian như nước chảy, một ngày nháy mắt lướt qua, đảo mắt liền đến phó tổng thống tiệc tối thời khắc. Mã Thiên Dực mang theo Ava. Đi xe trải qua Miêu thị tỉ muội biệt thự, thuận đường nhận lấy thượng Miêu xinh đẹp. Miêu Dĩnh đứng ở cửa biệt thự, mắt mong chờ nhìn xe sang trọng tuyệt trần đi qua, tức giận vểnh lấy miệng nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đi xa bóng xe, lại đang tiểu bồn bồn thượng nhớ một khoản. Miêu xinh đẹp quần áo màu tím lễ phục dạ hội, yêu nhã buộc vòng quanh thân thể của nàng tư, kính mắt gọng vàng vì nàng bình thêm một chút tài trí cùng hoa quý, tựa như trong trời đêm nở rộ lan tử la, đoan trang lại không mất phong tình. Nàng chân thành lên xe, khí chất như lan. Miêu tỷ tỷ, gần nhất ok. Hắn ôm nàng eo nhỏ, ôn nhu hỏi nói. Đa tạ lão công quẻ niệm, ta toàn bộ mạnh khỏe. Miêu xinh đẹp chế nhạo trả lời. Mã Thiên Dực ha ha cười, sinh khí á, bảo bối. Miêu xinh đẹp lúc trước trong nhà áp lực gả cho Mã Thiên Dực, làm cha già ở quê hương cũng không dám trên đường, cảm thấy nữ nhi mất hết chính mình mặt. Nhưng nàng cũng không hối hận, chẳng sợ này nam nhân trừ bỏ tuần trăng mật kia một đoạn thời gian, đến tiếp sau sủng ái chính mình số lần mặc dù không bằng mẹ của hắn cô đại cữu mụ, nhưng là tốt ở khác vài cái, hơn nữa trải qua cẩm y ngọc thực cuộc sống. Nhân sinh trên đời, còn không phải là chính mình hài lòng thoải mái là được. Lão công, ta không có tức giận, ta cứ như vậy thuận miệng nói, chẳng phải là tranh giành tình nhân, người tâm lý thục khinh thục trọng, ta nơi nào không biết. Giọng nói của nàng rất là ôn nhu, làm Mã Thiên Dực cảm thấy là cái kia cấp chính mình đi học Anh ngữ lão sư. Lão bà, ta xem ta tỷ tỷ có thể hay không giải quyết cơ thể của ta vấn đề, nếu như có thể, chúng ta sinh đứa bé. Miêu xinh đẹp uyển nhi cười, người có khả năng hay không giúp ta mang oa. Tuy rằng vấn đề này rất là ngây thơ, xem như thiên long nhân, thế nào cần phải chính mình mang oa, nhưng Miêu xinh đẹp lời trong lời ngoài ý tứ, Mã Thiên Dực tự nhiên là nghe ra đến đây. Sinh có khả năng hay không kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Người xem ta theo ta mẹ sinh xong bào thai, ta cũng cho hắn nhóm thay ta tắm rửa a. Hiện tại mỗi ngày còn muốn bồi bọn hắn ngoạn, ta tự nhiên sẽ không đem mình làm thành một cái máy gieo hạt khí. Miêu xinh đẹp nội tâm động dung, nàng kỳ thật cũng khát vọng muốn một đứa trẻ, nhưng không muốn để cho chính mình đứa nhỏ trải qua cái loại này mất vợ hay chồng thức dục. Ân, như vậy lời nói, chúng ta liền sinh. Mã Thiên Dực sờ nàng trơn bóng làn da, có chút động tình lên. Miêu tỷ tỷ, vậy không bằng hiện tại liền thử a. Chán ghét, còn có nhân nhìn đâu. Miêu xinh đẹp mặc dù cùng hắn cùng giường vô số lần, cũng cùng muội muội cùng một chỗ chơi quá song phi, nhưng vẫn có điểm trong xương cốt ngượng ngùng. Miêu xinh đẹp hờn dỗi giống như một tề xuân dược, làm Mã Thiên Dực trong mắt dục hỏa chớp mắt đốt được vượng hơn. Xe nội ánh đèn lờ mờ chiếu rọi nàng màu tím lễ phục dạ hội phía dưới mạn rượu đường cong, kính mắt gọng vàng sau đôi mắt thủy quang liễm diễm. Ngượng ngùng trung lộ ra một chút khiêu khích. Mã Thiên Dực mỉm cười, bàn tay tại nàng eo hông hoạt động, cách tơ lụa cảm nhận được nàng ấm áp làn da chán ghét. Miêu tỷ tỷ, Ava lại không phải là ngoại nhân, nàng còn có thể nhìn gì? Hắn cố ý đè thấp âm thanh, tiến đến nàng bên tai, nhiệt khí phun tại nàng mẫn cảm vành tai nói sau, người không phải là cũng yêu thích kích thích. Ava ở phía trước tòa cầm tay lái, mang tai ửng đỏ. Giả trang chuyên chú lái xe, nhưng kính chiếu hậu ngẫu nhiên liếc về lửa nóng hình ảnh làm nàng tim đập rộn lên. Nàng biết Mã Thiên Dực tính nết, cũng thói quen hắn không kiêng nể gì, chính là đêm nay cỗ này đặc hơn mập mờ khí tức, làm nàng giữa hai chân không tự chủ nổi lên ẩm ướt ý. Miêu xinh đẹp hai má nung đỏ, đẩy một cái ngực của hắn, âm thanh mềm dẻo lão công, ngươi. Ngươi tên bại hoại này, Ava còn ở đây, đừng làm loạn. Có thể nàng chống cự càng giống như là muốn nghênh còn cự, thân thể cũng không tự giác gần sát hắn, bộ ngực cách lễ phục ma sát tay hắn cánh tay. Làm loạn, đêm nay ta liền nghĩ kỹ tốt sủng ngươi. Mã Thiên Dực mạnh mẽ đem nàng kéo đến trên chân của mình, làm nàng dạng chân, cũng may hôm nay mở chính là không gian khá lớn MPV, có thể tại xe nội tận tình thi triển kỹ thuật đánh nhau. Miêu xinh đẹp màu tím lễ phục dạ hội bị liêu to lớn bắp đùi. Lộ ra trắng nõn chân thịt cùng màu đen quần lót ren bên cạnh. Hai tay hắn nâng mông của nàng bộ, dùng sức vuốt ve vân vê, cảm nhận kia co giãn mười chân xúc cảm, nhỏ tiếng tại bên tai nàng nói. Miêu tỷ tỷ, người nói muốn sinh hoa, vậy chúng ta hiện tại liền thử xem tạo nhân mùi vị. Ngón tay của hắn trượt đến nàng giữa hai chân, cách quần lót nén kia mẫn cảm đóa hoa, ẩm ướt trượt xúc cảm làm hắn ánh mắt tối sầm lại chật, đã ướt rồi. Có phải hay không rất muốn? Miêu xinh đẹp ngâm nga một tiếng, thân thể tại dưới sự kích thích hơi hơi run rẩy, hai tay leo lên bờ vai của hắn, móng tay không tự chủ lâm vào hắn áo sơ mi. Thiên Dực, đừng ở chỗ này, sẽ bị người khác nhìn thấy. Miệng nàng đã nói cự tuyệt, trong mắt lại tràn đầy khát vọng, hai chân không tự chủ kẹp chặt tay hắn, phối hợp hắn khiêu khích. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cường thế thăm dò vào, câu cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương, nóng ẩm âm thanh tại xe nội quanh quẩn. Hắn một tay cởi bỏ nàng lễ phục nghiêng một bên khóa kéo, lộ ra trắng nõn thơm ngon bờ vai cùng màu đen bra, một tay kia gạt quần lót của nàng, lộ ra kia sớm ướt át đóa hoa. Nhìn thấy, sợ cái gì, toàn bộ thế giới đều biết ngươi là ta Mã Thiên Dực nữ nhân. Nụ hôn của hắn theo bờ môi chuyển qua cổ, răng nanh cắn nhẹ nàng xương quai xanh, đầu lưỡi tại nàng da rẻ thượng đảo quanh, dẫn tới nàng thở gấp liên tục. Miêu xinh đẹp rên rỉ như khóc như tố, thân thể yếu đuối tại trong ngực hắn Thiên Dực. Ngươi, ngươi hoại tử. Nàng nói bị khoái cảm đánh gãy, hai tay cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt, lòng bàn tay dán lên hắn rắn chắc lồng ngực, cảm nhận kia nhiệt năng nhiệt độ cơ thể. Mã Thiên Dực đem nàng đẩy lên sau tỏa rộng thùng thình ghế ra phía trên, làm nàng nằm ngửa, lễ phục bị hoàn toàn nhấc lên, lộ ra nàng mặt ngoài có đến thân thể. Hắn cúi người hôn lên bộ ngực của nàng, gạt bra, ngậm một bên hồng phấn nụ hoa, đầu lưỡi quấn lấy vòng liếm, răng nanh cắn nhẹ, hút mút được chập chập rung động. Miêu xinh đẹp ngửa đầu rên rỉ, hai tay cắm vào hắn phát lúc, nắm chặt lão công. Thật thoải mái, đừng ngừng. Hai chân của nàng không tự chủ quấn lấy hắn eo, giữa hai chân ẩm ướt trượt nhiệt ý càng thêm rõ ràng. Tiền hí càng trở lên kịch liệt, Mã Thiên Dực ngón tay thăm dò vào nàng giữa hai chân, nhẹ nhàng điều khiển viên kia mẫn cảm tiểu hạch, cảm nhận được nàng co lại, cười nhẹ. Miêu tỷ tỷ, người tiểu tử này huyệt, thật đẹp mắt. Phá hư lão công, đều xem qua nhiều lần như vậy. Miêu xinh đẹp rên rỉ nói. Xem không ngấy. Lái xe Ava khóe miệng cười cười, lời này như thế nào quen thuộc như vậy, tối hôm qua tại chính mình trên giường hắn cũng nói như vậy, hừ, cha nam. Ngón tay hắn ngón tay chậm rãi cắm vào, quất cắm vài cái, dẫn tới dâm thủy chảy dòng, ướt ghế ra. Miêu xinh đẹp rên rỉ càng ngày càng cao kháng, thân thể uốn éo Thiên Dực. Ta không chịu nổi, muốn ngươi, mau vào. Nàng âm thanh mang theo một chút khóc nức nở, trong mắt lệ quang lập lòe, ngượng ngùng cùng khát vọng đan vào. Mã Thiên Dực cởi quần xuống, phóng xuất ra sớm cứng rắn cự vật, to dài nhỏ làm nàng ánh mắt mê ly. Hắn đem nàng kéo lên, làm nàng quỳ gối tại sau ngồi lên, bờ mông nhếch lên cao, đối mặt cửa kính xe. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, hộ vệ đoàn xe xa xa đi theo, xe nội dâm mỹ khí tức lại cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, cự vật đội lên nàng ẩm ướt trượt cửa vào, chậm rãi động thân mà vào, xâm nhập động thịt của nàng. Miêu xinh đẹp một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, nhưng này loại phong phú lại để cho nàng cảm thấy ấm áp, Thiên Dực. Quá lớn, chậm một chút, từ phía sau tiến vào tư thế làm hắn xâm nhập mạnh hơn, dần dần mỗi một lần quất cắm đều va chạm mông của nàng bộ, phát ra thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Mã Thiên Dực hai tay bắt lấy nàng eo, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cự vật tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, cảm nhận được nàng nội bức tường tầng tầng bao bọc. Miêu xinh đẹp rên rỉ như khóc như tố a a a a a a. Thiên Dực, thật sâu, ta không được. Thân thể của nàng tại cao trào bên cạnh dãy giụa, dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống, ướt xe tỏa. Mã Thiên Dực thở gấp, cảm nhận kia nhanh đến tường thịt ma sát chính mình giữ tợn con cặc, từng đợt cảm giác tê dại làm đầu của mình ra tóc ma. Bởi vì không bao lâu liền muốn đến Tổng thống biệt thự rồi, Mã Thiên Dực giọng ôn nhu trưng cầu Miêu xinh đẹp ý kiến, lão bà, lập tức liền đến, ta muốn nhanh một chút nha. Trước Miếu quay đầu ai oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận bão táp tàn phá. Mã Thiên Dực tăng thêm tốc độ rồi, tăng lên cự long một cái đại lực tại hẹp hòi lỗ thịt nhanh chóng ra vào, ba ba ba ba ba âm thanh tại nhỏ hẹp không gian nội hơn nữa dễ nghe, mang ra dâm thủy văng khắp nơi. Làm ướt sau tỏa thảm, làm ướt cửa kính xe, cũng làm ướt Ava khuôn mặt. A, nha, lão công, ca ca, thật thoải mái, a a a a, dùng sức, nha, ta muốn chết, a a a a a, đến đây, a. Tùy theo Miêu xinh đẹp một tiếng thét chói tai, một cỗ nóng rực mật dịch phun ra, Mã Thiên Dực thuận thế rút ra, liền chỉ thấy kia trong suốt chất lỏng một tia ý thức phun tại ghế ra phía trên, Miêu xinh đẹp hai chân phát run. Hai tay gần đỡ lấy cửa xe, ánh mắt mê ly. Mã Thiên Dực lại lần nữa cắm vào, đem sụi lơ miêu xinh đẹp kéo lên đến, làm cuối cùng xông pha. Ba ba ba ba ba ba ba, dồn dập âm thanh, giống như đã không có khoảng cách, miêu xinh đẹp cảm giác lại là một trận phong phú cùng thích đến nổ tung ma sát, làm nàng một cái như bị điện giật. Cuối cùng, Mã Thiên Dực cuối cùng đang kịch liệt khoái cảm bên trong, phóng ra chính mình, lại nhiều lại nồng tinh dịch bắn về phía miêu xinh đẹp chỗ sâu, thậm chí xâm nhập tử cung. Miêu xinh đẹp cũng lại một lần nữa nghênh đón cao trào. Hai người thở gấp bình định về sau, Mã Thiên Dực ôm lấy miêu xinh đẹp tựa vào tỏa ỷ phía trên, xoa nhẹ tóc của nàng ti. Miêu tỷ tỷ, người thật đẹp, quá điên cuồng. Miêu xinh đẹp co rúm ở trong ngực hắn, mặt dán lồng ngực lão công, người tên bại hoại này. Mỗi lần đều đem ta biến thành không còn khí lực, đợi sau khi còn muốn tham gia tiệc tối. Hắn ôm lấy chín mùi mỹ nhân, nhẹ nhàng hôn lấy gợi cảm môi hồng, miêu tỷ tỷ, bởi vì ta quá yêu ngươi. Chương 20 Tổng thống tiệc tối. Màn đêm buông xuống, A Tư Thôi Á thủ đô đèn đuốc sáng trưng. Phủ Tổng thống bên ngoài suối phun quảng trường thủy quang lăn tăn, dàn nhạc giai điệu tại trong trời đêm du dương quanh quẩn, có vẻ trang nghiêm lại hoa lệ. Mã Thiên Dực một thân cắt quần áo hợp thể tây trang màu đen, cổ áo sợi tơ caravat chiếu sáng rạng rỡ. Miêu xinh đẹp tắc kéo tay hắn cánh tay, quần áo lan tử la lễ phục giả hội, tao nhã mà tài trí, tựa như dưới bầu trời đêm một viên minh châu. Nàng bộ kia kính mắt gọng vàng, làm nàng tại trong đám người càng lộ vẻ đoan trang thong dong. Đoàn xe chậm rãi lái vào phủ tổng thống bên ngoài thảm đỏ. An ninh nhân viên phân loại hai bên, dáng vẻ đoan chính. Tổng thống Aileen nặc tư nhân tiệc tối, không chỉ có là xã giao, càng là chính trị. Có thể thu được 10 người, ít lại càng ít. Mã Thiên Dực lúc xuống xe, đèn flash lập tức sáng lên. Hắn mỉm cười, như một cái rất bình tĩnh thợ săn, đối với bốn phía ánh mắt hoàn toàn không ngại. Mã Tổng, hoan nghênh, Tổng thống trợ lý tự mình nghênh tiếp, nụ cười bên trong mang theo một tia lễ phép tính khoảng cách. Đi vào đại sảnh, thủy tinh đèn treo treo cao, chiếu rọi được toàn bộ hội trường lượng như ban ngày. Bàn dài thượng trưng bày tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ cùng chén rượu, giống như một hồi nghệ thuật triển. Bốn phía tân khách đều là A Tư Thôi Á chính thương nhân vật nổi tiếng, ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng dừng ở Mã Thiên Dực trên người, ký mang theo tò mò, lại mang theo phỏng đoán. Tổng thống Aileen nặc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khí chàng như nữ vương vậy uy nghi mà không thất tao nhã. Nàng mặc lấy quần áo đỏ thẩm váy dài, tơ lụa diễn liêu tại dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng sáng bóng. Váy thân rán sát nàng mạn diệu dáng người, buộc vòng quanh tinh tế eo tuyến cùng tao nhã đường cong, gợi cảm mà không thất trang trọng. Váy hơi hơi lau nhà, tăng thêm một chút cao quý ý vị, vai chạm rỗng thiết kế như ẩn như hiện, lộ da trắng nõn như từ làn da, tỏa ra thành thục nữ tính mê người mị lực. Vóc người của nàng cao gầy đều đặn, tựa như pho tượng hoàn mỹ, mỗi một cái động tác đều mang theo thong dong cùng tự tin. Aileen nặc khuôn mặt càng là làm người ta kinh diễm, một đôi thâm thúy đôi mắt như tinh thần vậy lấp lánh, giữa hai hàng lông mày mang theo một tia uy nghiêm lại không mất nhu tình, môi hồng khẽ mở, cười nhẹ nhàng, tỏa ra làm người ta không thể bỏ qua mị lực. Nàng tóc vàng mâm thành tinh đến thấp kế, vài sợi tóc tự nhiên rũ xuống, nhu hòa nàng khí chàng, tăng thêm một phần thân thiện cùng phong tình. Giơ lên cốc đế cao thời điểm, nàng ngón tay thon dài nhẹ nắm chén thân, phong thái tao nhã. Giống như toàn bộ phòng yến hội quang mang đều theo nàng mà ngắm nhìn. Hoan nghênh các vị đến. Nàng âm thanh trong suốt mà hữu lực, tối nay là bằng hữu ở giữa tụ hội, không cần cẩn thận. Các tân khách nhao nhao nâng chén thăm hỏi. Mã Thiên Dực tiến lên từng bước, khẽ vuốt cằm, thần thái thong dong. Miêu xinh đẹp đứng ở hắn thân nghiêng, tĩnh tĩnh mỉm cười, như bóng với hình. Quang chủ giao thoa, tịch ở giữa không khí rơi vào cảnh đẹp. Aileen nặc cùng vài vị trọng yếu chính phủ nhân viên quan trọng hàn huyên sau đó, ánh mắt cuối cùng dừng ở Mã Thiên Dực trên người. Mã Tổng, nàng nhẹ giọng nói, đã sớm nghe nói qua ngài truyền kỳ. 5 năm thời gian, là có thể đem Thiên Dực tập đoàn chế tạo thành kéo dài qua sổ quốc buôn bán đế quốc. Không thể không nói, năng lực của ngài để ta bội phục. Mã Thiên Dực cười cười, nâng chén đáp lại Tổng thống quá khen, ta chỉ là thuận thế mà làm. Quý quốc rộng thùng thình chính sách cùng chư vị thế chân vạc trợ giúp, mới có Thiên Dực tập đoàn phát triển thổ nhưỡng. Aileen nặc con ngươi hiện lên một chút ý vị thâm trường, ngài thực có thể nói. Bất quá ta không thừa nhận cũng không được, ngài tại A Tư Thôi Á khuếch trương tốc độ, quả thật vượt qua chính phủ chúng ta lúc ban đầu mong muốn. Đại sảnh tiếng nhạc hình như vào thời khắc này nhẹ nhàng chuyển chậm. Vài vị chính khách trao đổi một ánh mắt, như có như không khẩn trương khí tức tràn ngập ra. Mã Thiên Dực trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn như cũ ôn hòa, tổng thống có ý tứ là, của ta khuếch trương, động đến một ít người bánh ngọt a. Aileen nặc nhấp một miếng rượu, nụ cười như trước tao nhã thương nhân trục lợi, bản không gì đáng trách. Nhưng Mã gia nghĩ tại A Tư Thôi Á dựng lại một cái Đông Hạ quốc chỉ sợ cũng không hiện thực, cũng không có khả năng được phép. Lời nói vừa xong, trong không khí giống như đọng lại một lát. Miêu xinh đẹp nhẹ nhàng cầm Mã Thiên Dực tay, ý bảo hắn khắc chế. Mã Thiên Dực mỉm cười, tổng thống yên tâm, ta muốn chính là sinh ý thượng phồn vinh. Chính trị sự tình, chưa bao giờ là ta hứng thú. Aileen nặc than nhẹ như đúng như này, vậy là tốt rồi. Mã gia buôn bán đế quốc, chỉ cần không uy hiếp A Tư Thôi Á chính trị ổn định, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngài bật đèn xanh. Nàng âm thanh ôn nhu, lại giống một thanh tàng phong đao. Qua ba lần rượu, tiệc tối dần dần tiến vào tư mật khâu. Aileen nặc ý bảo đám người lui ra, tự mình mang Mã Thiên Dực tiến vào một gian trang sức lịch sự tao nhã sảnh bên. Môn khép lại, bên ngoài ồn ào náo động bị ngăn cách, trong phòng chỉ còn lại hai người. Aileen nặc đổi một bộ thần sắc, không còn là xã giao chàng thượng tao nhã nữ vương, mà là bình tĩnh mà nhạy bén chính trị gia. Mã Tổng, có chuyện ta phải đi thẳng vào vấn đề. Nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc bén. Người tại A Tư Thôi Á thế lực dưới đất, chúng ta không phải là không rõ ràng. Người trưởng khống cái kia hắc bang, cùng với tại trung bộ sa mạc thành lập dưới đất căn cứ quân sự, đều đã tại chính phủ chúng ta tầm mắt bên trong. Mã Thiên Dực trên mặt nhưng không có một chút gợn sóng, hắn chậm rãi để chén rượu xuống, nụ cười không giảm nhìn đến, tổng thống tình báo hệ thống so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Aileen nặc ánh mắt không rời, ta thưởng thức tài ba của ngươi, cũng minh bạch ngươi hùng tâm. Có thể ngươi muốn rõ ràng, bất cứ uy hiếp gì đến quốc gia căn cơ thế lực, cũng không sẽ bị dễ dàng tha thứ. Mã Thiên Dực tựa vào ghế lưng, thần thái tự nhiên, tổng thống như thật muốn động thủ, hôm nay sẽ không sẽ có trận này giả tiệc. Hai người tầm mắt tại không trung giao phong, giống như sóng ngầm mãnh liệt ván cờ. Sau một lúc lâu, Aileen nặc nhẹ nhàng cười, thu hồi cỗ kia sắc bén khí thế. Ta không phải là muốn vì nan ngươi. Sự thật phía trên, chính phủ Mỹ gần nhất đúng A Tư Thôi Á áp lực càng lúc càng lớn, bọn hắn không hy vọng ngươi ở đây kiêu ngạo. Ngươi và Thẩm gia đấu tranh, bọn hắn nhìn tại trong mắt. Đông Hạ thế cục, tác động tứ đại kinh tế thể. Lập trường của ta rất rõ ràng, A Tư Thôi Á muốn quật khởi, nhưng không thể bị cuốn tiến vô vị chiến tranh. Mã Thiên Dực híp mắt, cho nên, tổng thống hy vọng ta làm như thế nào? Aileen nặc trầm giọng nói, thu liễm mũi nhọn, đem tinh lực đặt ở buôn bán, mà không phải là quân sự. Hắc bang cùng trụ sở dưới mặt đất, ta có thể làm như không thấy được, chỉ cần Mã gia hiểu được an phận. Về phần A Tư Thôi Á phát triển, các ngươi Mã gia có thể tiếp tục chia sẻ tiền lãi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải hiểu được ai là mảnh đất này chủ nhân. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng gõ bàn một cái, trầm tư một lúc, tổng thống yên tâm, ta luôn luôn biết tiến thối. Đế quốc của ta, cần phải ổn định thị trường, mà không phải là khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến trường. Aileen nặc nhìn chăm chú hắn, chậm rãi gật đầu, này đến từ Đông Á nam nhân anh khí dọa người, ung dung tự tin, làm nàng trong lòng nảy sinh một chút khen ngợi. Khoảnh khắc kia, không khí trong phòng giống như buông lỏng một phần. Tốt lắm, nàng cười nhẹ, ta tin tưởng chúng ta sẽ là cùng có lợi đồng bạn. Tổng thống nữ sĩ, Mã Thiên Dực nụ cười ôn hòa, ta nghĩ, chúng ta phải có một cái tư nhân phương thức liên lạc. Aileen nặc ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, trao đổi mã hóa phương thức liên lạc, Mã tiên sinh, ta nên nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ cùng ta hẹn gặp, người nữ nhân nhiều lắm. Mã Thiên Linh nhãn để hiện lên một chút giảo hoạt, khóe miệng gợi lên một chút trêu tức độ cong, tổng thống các hạ, sẽ không nghĩ nếm thử đông phương độc đáo phong vị sao. Tiệc tối kết thúc thời điểm, Aileen nặc tự mình đưa bọn hắn tới cửa. Ánh mắt của nàng dừng lại tại Mã Thiên Dực trên người, nhớ kỹ, ta thưởng thức thông minh đối thủ, nhưng càng yêu thích thông minh minh hiểu. Mã Thiên Dực mỉm cười, cúi đầu chào, dắt Miêu xinh đẹp tay, xoay người đi hướng đoàn xe. Gió đêm thổi bay, mắt của hắn thần sâu thẳm, trong lòng âm thầm cười. Minh Hữu, có lẽ vậy. Cuối cùng vẫn là kinh động đến cao tầng, khối này thổ địa nói cho cùng, vẫn là bạch nhân thế giới, nếu như ta uy hiếp được bọn hắn thống trị căn cơ, tất nhiên sẽ gặp phải phản phệ, hiện tại còn không phải là bại lộ dã tâm thời khắc. Nhìn đến còn phải cùng sau lưng đại lão, Wall Street đám kia lang sói liên lạc mới được.